Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 336. Người mẫu xe hơi này nhìn rất quen. Gocchuyenaudio.com. Đùng, xe đâm vào vòng bảo hộ trên đường cao tốc rồi phát ra tiếng nổ rung trời. Hạ Thiên nhìn chiếc xe Mercedes-Benz bị đâm biến dạng ở cách đó không xa rồi lẩm bẩm. Muốn cướp chị Vân Thanh của tao, đúng là muốn chết. Hạ Thiên bĩu môi rồi nói thầm một câu. Tao xem thường nhất là loại đàn ông có tiền nhưng không cho vợ. Hạ Thiên thuận tay bỏ chi phiếu 500.000 vào túi quần, sau đó hắn xoay người nhàn nhã bỏ đi. Hạ Thiên định quay về biệt thự của Lãnh Băng Băng, nhưng khi hắn vừa đi được nửa đường đã nhận được điện thoại của Kiều Đông Hải. Hạ Thiên, có hứng đi xem xe không? Kiều Đông Hải hỏi, tôi không thích xe, Hạ Thiên trả lời, hắn không biết lái xe tất nhiên không thích xe. Hạ Thiên, không thích xe cũng không sao. Kiều Đông Hải cười ha hà nói. Hạ Thiên có chút mơ hồ, không phải là triển lãm xe sao? Có gì đáng nhìn, tất nhiên là triển lãm xe, Kiều Đông Hải vừa cười vừa nói. Nhưng mỗi lần triển lãm xe đều không phải người ta đến xem xe, chẳng qua chỉ đến xem người đẹp. Tôi nói với cậu nhé, lần này triển lãm xe có chất lượng rất cao, tôi và Tô Tiểu Sán đang xem, cậu có hứng không? Thật sự có nhiều người đẹp sao? Hạ Thiên động tâm, tất nhiên là thật, tôi nào dám lừa cậu. Kiều Đông Hải sắt son đảm bảo, quả thật có nhiều người đẹp. Nguồn, tốt lắm, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Trung tâm triển lãm quốc tế Giang Hải, triển lãm xe hơi được tổ chức ở đây, phần lớn là các siêu xe, mỗi ngày hấp dẫn cả 100.000 lượt khách, bên cạnh mỗi chiếc xe đều có rất nhiều đàn ông cầm điện thoại và máy ảnh chụp hình. Nhưng mọi người ai cũng biết thực tế sức thu hút chỉ nhằm vào các người mẫu xe hơi. Những cô gái này thường ăn mặc rất mát mẻ, dáng người cũng không tệ, dáng người biểu lộ ra. Các nàng thấy đám đàn ông đến chụp ảnh là cầu mà không được, vì vậy cô nàng nào cũng thường ưỡn ngực cong mông, tất nhiên tư thế đã xong, không cần bày vẽ. Bình thường đám người chỉ được đứng ở vòng ngoài để chụp ảnh, nhưng cũng có vài tên hèn mọn bỉ ổi hận không thể trực tiếp nhét camera vào trong ngực hay dưới váy người mẫu. Cô em này ngon hàng, tôi quyết định tối nay sẽ lên giường với nàng. Kiều Đông Hải chỉ vào một em người mẫu nói, đúng là không thưởng thức. Hạ Thiên ở bên cạnh nói một câu, Kiều Đông Hải lập tức buồn bực. Tôi cảm thấy em kia rất tốt, tôi bao cô ta một tháng. Tô Tiểu Sán chỉ vào một em khác nói. Khó nhìn quá, Hạ Thiên ở bên cạnh nói một câu. Lần này Tô Tiểu Sán cũng buồn bực. Hạ Thiên, cậu cảm thấy em kia hàng họ thế nào? Kiều Đông Hải cũng chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ mức độ của mình thật sự kém như vậy sao? Hạ Thiên nhìn sang Kiều Đông Hải, sau đó hắn bĩu môi. Không được như Tiểu Kiều. Khụ, Hạ Thiên, con hàng kia thì sao? Tô Tiểu Sán chỉ về phía bên kia. Hạ Thiên cũng trả lời rất nhanh, thiếu điện nước không phê bằng cảnh sát tì tì. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đưa mắt nhìn nhau, lúc này bọn họ cảm thấy gọi Hạ Thiên đến xem xe là một sai lầm. Người này nếu muốn tìm người xinh đẹp như Kiều Tiểu Kiều hay dáng người điện nước được như cảnh sát tì tì, đúng là khó khăn quá lớn. Trước đó Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán hào hứng bừng bừng, muốn đến đây tìm mục tiêu, sau đó mang hàng về, buổi tối nhâm nhi sung sướng. Nhưng Hạ Thiên nói như vậy thì bọn họ lập tức. Gocchuyenaudio.com, mất hứng, điều này cũng khó trách, vất vả lắm mới vừa ý được vài em, Hạ Thiên ở bên cạnh lại nói vài lời khó coi, không phải xấu thì cũng kém, cái này căn bản là đả kích thú tính của bọn họ. Này, bên kia có gì vậy? Sao lắm rồi thế? Ánh mắt Kiều Đông Hải chợt sáng lên, là một chiếc Porsche tôi vừa nhìn qua, đó là nơi nhiều người nhất. Tô Tiểu Sán cũng phát hiện ra, nhiều người lắm, chen vào không được, Kiều Đông Hải có chút bối rối. À, đợi lát nữa sẽ có cạnh tranh công bằng, không cần nâng giá loạn xạ. Tô Tiểu Sán đã sớm nói lời dự phòng với Kiều Đông Hải. Được nhiều nhất là một củ, Kiều Đông Hải ra giá. Ok, vô, Tô Tiểu Sán cũng có thể tiếp nhận giá cả thế này, chỉ là một em người mẫu xe hơi mà thôi, bình thường 100.000 cũng đã đủ, 1 triệu cũng coi là giá lên trời. Cái người tranh cái gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Nếu thật sự là người đẹp thì nhất định là của tôi, các người có gì cần phải tranh? Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đưa mắt nhìn nhau, lần này thì hết chỗ nói, đúng là không nên gọi Hạ Thiên đến, người này chỉ lo tán gái đẹp còn chưa chút cặn bã cho người khác không? Trước tiên cứ vào xem rồi nói sau, nếu không phải là người đẹp thì tôi cho hai anh chậm rãi tranh chấp. Hạ Thiên dắt tay Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán, cứ như vậy mà ba người đi thẳng vào trong đám người. Lúc này đám người vốn chen nhau chật cứng nhưng lại tự động tách ra một con đường, ba người đi thẳng đến trước chiếc Porsche cũng nhìn thấy người mẫu đang tựa người trên chiếc Porsche. Đó là một chiếc Porsche màu đỏ, người mẫu mặc một chiếc váy trắng, nếu so với những người mẫu khác thì người đẹp này ăn mặc không quá thoáng, nhưng dù là như vậy cũng không ảnh hưởng đến sức quyến rũ của nàng. Một làn da khỏe mạnh tuy không quá trắng nõn nhưng lại tràn đầy sức sống thanh xuân, đặc biệt là cặp đùi thon đẹp càng có vẻ rất cân xứng, có thể dùng chữ hoàn mỹ để hình dung. Tuy không tính là đặc biệt đầy đặn nhưng dáng người vừa đúng, hơn nữa lại khá lồi lõm. Chỉ cần xem thân hình của nàng thì so với đám người mẫu khác cũng là hạc giữa bầy gà, gương mặt của nàng còn cao hơn đám người đẹp kia vài cấp. Tuy những người mẫu kia dáng người không sai nhưng gương mặt chỉ bình thường, chỉ có thể nói là rất khó xem. Mà người mẫu ở bên chiếc xe Porsche chính là mỹ nữ chính cống, gương mặt lại hoàn mỹ, hai con ngươi linh động, ngoài thiếu nụ cười thì hầu như khó thể bắt bẻ được gì. Lãng phí, đúng là lãng phí, xinh đẹp như vậy mà làm người mẫu xe hơi, đi làm ngôi sao cũng được. Kiều Đông Hải hấp háy cặp mặt nhìn người mẫu chiếc Porsche, sau đó hắn lẩm bẩm nói. Cái này dù là 2 triệu cũng đáng. Tô Tiểu Sán cũng nhìn chằm chằm vào người mẫu chiếc Porsche, hắn thì thào nói. Hạ Thiên cũng đang nhìn người đẹp, hắn có chút mơ hồ, sao người mẫu này có chút quen thuộc nhỉ? Này, Hạ Thiên, thế nào, gương mặt và dáng người ngon hàng đấy chứ? Kiều Đông Hải nhịn không được nói. Đúng vậy, Hạ Thiên, cho chút ý kiến đi. Tuy cô nàng này dáng người không được như Lãnh Băng Băng, gương mặt kém chút so với Kiều Tiểu Kiều, mà tổng hợp lại thì cũng được coi là siêu cấp đại mỹ nữ. Tô Tiểu Sán không nhịn được phải nói. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào người đẹp có chút quen thuộc, sau đó hắn quay đầu nhìn Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán. Các anh không được nhìn, đây là vợ tôi, Kiều Đông, gocchuyenaudio.com. Hải và Tô Tiểu Sán có chút buồn bực, người đẹp bị hớ, bị Hạ Thiên đoạt mất, đúng là không nên gọi người này đến. Hạ Thiên cũng đi về phía người mẫu xe hơi, Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán không khỏi ngẩn ngơ, người này hành động rồi sao? Hai người bọn họ dù vừa ý em nào cũng phải đợi đến khi kết thúc mới ra tay. Đám người vây quanh cũng ngây người, tên khốn này là ai? Đứng quá gần người đẹp, làm hại bọn họ không thể chụp ảnh hoàn thiện. Hạ Thiên đi đến trước mặt người mẫu xe hơi, hắn nhìn chằm chằm vào nàng từ trên xuống dưới, đến khi đối phương cảm thấy không được tự nhiên thì mới mở miệng. Tôi định chờ chị khi nào xem mất hơn, bây giờ xem ra lại xinh hơn, coi như thăng cấp chị từ vợ dự khuyết lên vợ chính thức. Kiều Đông Hải và Tô Tiểu Sán đứng tương đối gần Hạ Thiên cũng không khỏi ngây người, Hạ Thiên biết người đẹp này sao? Đúng là không có thiên lý, sao em nào xinh tươi cũng bị hắn chộp mất. Này, đừng đứng đó ngăn cản tầm mắt. Này, sao đứng gần vậy, xịch ra đi. Tôi thấy người này tám phần là lưu manh, mau đi tìm bảo vệ. Tôi cũng vậy, muốn đứng gần bảo vệ một chút. Khán giả đứng phàn nàn, rõ ràng rất bất mãn với hành vi của Hạ Thiên. Tất cả im miệng cho tôi, chú ý tôi cho ăn đòn. Hạ Thiên dùng ánh mắt có chút bất mãn nhìn mọi người, đám người này vây quanh vợ mình làm gì. Tên này quá kiêu ngạo. Mọi người tức giận nói, tiểu tử, ngon thì thử xem, á, có người gào lên, khi còn chưa nói dứt lời thì đã bị đấm. Sau đó khốn nạn là người này không biết ai ra tay, vì Hạ Thiên còn đứng bên cạnh người đẹp cũng không động đậy. Này, con bà thằng nào chơi tao, á, người này vừa mắng một câu, sau đó đã bị đánh, nhưng hắn vẫn không phát hiện là ai ra tay. Trời, gặp quỷ rồi. Người này căm giận nói, lần này cũng không ai đánh hắn, nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Thiên không muốn đánh người, hắn đang thuyết phục vợ về nhà. Này, chị đến đây làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn người đẹp trừng mắt nhìn Hạ Thiên, không liên quan đến cậu, chị là vợ tôi, sao không liên quan? Hạ Thiên có chút mắt vui, chị ăn mặc xinh tươi phải cho một mình tôi xem, sao lại cho đám người này xem? Tôi kiếm chút tiền tiêu vặt không được sao? Người đẹp tức giận nói. Còn nữa tôi không muốn làm vợ cậu, chị không có tiền có thể tìm tôi thiếu gì tiền. Hạ Thiên có chút buồn bực, tôi cũng không phải loại đàn ông có tiền không cho vợ. Đã nói tôi không phải vợ cậu, người đẹp tức giận nói tên đáng ghét này trước kia không thấy mình đẹp, bây giờ thấy mình xinh đẹp thì muốn lấy làm vợ rồi sao? Tôi đã thăng cấp chị làm vợ chính thức, bây giờ chị là vợ tôi, không được đổi ý, nếu không tôi sẽ đánh mông. Hạ Thiên bắt đầu cảnh cáo vợ, đổi ý là tuyệt đối không được. Cậu dám đánh tôi sẽ hô lên, người đẹp căm giận nói, nàng vừa nói xong thì mông đã truyền đến cảm giác đau đớn. Cách chương.